Anh nghĩ nên để cô từ từ bình tĩnh lại. Thật sự không phải anh muốn làm gì cả. Nhưng cô thì ngược lại. Không biết ý tốt của anh. Còn dám khiêu khích anh. Cô còn chưa nói hết lời. Bùi Chính Thành đã lật người lại đè lên người cô. Rồi sau đó từng nụ hôn rơi xuống như mưa. Thật ra An Hạ đã hơi hối hận. Cô không nên khiêu khích Bùi Chính Thành. Sau khi xong việc, An Hạ gần như đã choáng váng. An Hạ lẩm bẩm bất mãn. Anh thả em ra, ngược lại càng khiến Bùi Chính Thành ôm cô chặt hơn. Anh cúi đầu hôn An Hạ một cái. Rồi nói, sinh cho anh một đứa nhé. Đáng yêu giống như Mộc Tây vậy. Con trai hay con gái đều được. Trái tim An Hạ khẽ run lên. Đây là lần đầu tiên Bùi Chính Thành nói đến chuyện con cái. Tuy rằng bọn họ đã đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng hợp pháp, nhưng từ lúc ấy đến tận bây giờ, cô đều không cảm thấy chân thực, luôn có cảm giác như mình đang mơ vậy. Thấy An Hạ chậm chạp mãi không trả lời, tâm trạng Bùi Chính Thành sa sút đi một chút. Nếu bây giờ em chưa muốn sinh, anh còn chưa nói hết câu. Đã nghe thấy An Hạ trả lời một tiếng. Được, thật sao? Trong giọng nói của Bùi Chính Thành không kìm nén được sự vui sướng. Anh lại hôn lên môi An Hạ một cái rồi nói. Vậy chúng ta cố gắng một lần nữa nhé. Không cố gắng, buồn ngủ. Hôm sau, An Hạ và Bùi Chính Thành đến khách sạn tìm gia đình Tô Ánh Nguyệt. Lúc hai người vừa vào trong phòng khách sạn, đã trông thấy hai người Trần Mộc Tây và Trần Minh Tân đang ngồi đối diện nhìn chằm chằm vào nhau. Không ai cử động cả. Trong ánh mắt giống như có sát khí. An Hạ nhỏ giọng hỏi Tô Ánh Nguyệt. Bọn họ đang làm gì thế? Tô Ánh Nguyệt nghĩ lại cũng hơi bất đắc dĩ. Cô tức giận nói. Chỉ vì chuyện sáng nay ai bóc kem đánh răng cho tớ. Nên hai người họ đã xảy ra tranh chấp. Cuối cùng tớ phải tự mình làm. Còn hai người bọn họ thì như vậy. Đã ngồi như thế hơn 10 phút rồi. An Hạ, cô thật sự không bao giờ nghĩ đến, một người đàn ông 30 tuổi lại đi tranh chấp với một đứa trẻ con 3 tuổi vì một chuyện nhỏ nhặt như thế này, cách chương.